Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 78, bước vào thần bí huyệt động. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari. Một buổi trưa thời gian, Tô Nhiên đi di động thị trường đi mua một bộ smartphone, làm chương không hạn lưu lượng di động tạp, tổng cộng hoa 1.200 đại dương. Phản hồi về đến nhà chung liền bắt đầu soát nổi lên thần ma chi tranh luận đàn. Về buổi tối lưỡng bang sẽ tranh đoạt boss chi trải qua. Tô Nhiên trực tiếp click mở cái này thiệp, sau khi xem xong mới biết được rốt cuộc vẫn là kia thú vương mộ không gian chọc hỏa. Mãnh hổ vi tôn hiệp hội tiến trò chơi liền tổ chức đại lượng nhân thủ lại lần nữa tiến vào che giấu bản đồ thú mộ không gian, ở bên trong thế nhưng cùng quần ma loạn vũ hiệp hội đấu đến kia kêu một cái trời đất u ám, máu chảy thành sông, trang bị đầy đất. Cách có điểm khuếch đại, gì, Tô Nhiên chú ý tới trong đó một câu, hai đêm os thế nhưng biến mất không thấy. Toàn bộ thú mộ không gian rỗng tuếch, cái gì quái cũng không có. Tô Nhiên nhíu mày, này hai chỉ mãnh quỷ dạ xoa có thể đi nơi nào đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lãnh địa nội thú vương quan. Hay là, ta dựa chính mình lãnh địa thật đúng là nguy ngập nguy cơ a, còn hảo có hệ thống bảo hộ kỳ. Hô, buổi tối 8 giờ, Tô Nhiên tiến vào trò chơi. Hắc ám vực sâu vẫn là giống như hôm qua như vậy, ướt sương mù lượn lờ, thác nước nổ vang. Phụ cận bộ xương khô nhóm đều ở lang thang không có mục tiêu mà đi lại, phảng phất hành thi giống nhau. Tô Nhiên vừa muốn có điều động tác khi, đột nhiên, từng đạo bạch quang sáng lên, đây là người chơi thượng tuyến khi độc đáo tiêu chí. Hắn nhìn đến trên dưới 100 cái người chơi đồng thời thượng tuyến, Tô Nhiên thế mới biết, phiền toái lớn. Hỏng rồi, Lý đại gia còn chờ lấy chiến sĩ quần thể kỹ năng thư đâu, lần này sợ là muốn lỡ hẹn. Ngụy trang thành dã quái bộ xương khô, Tô Nhiên liền chính mình phân thân cốt mao trùng cũng không dám triệu hoán, liền như vậy qua lại dịch bước chân, xem này đó người chơi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, một cái người chơi thượng tuyến, người này người mặc màu đen trọng khôi giáp, cầm trong tay một cây thâm tử sắc hồng anh thương, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bức người. Hội trưởng hảo, sở hữu người chơi đều nhất trí la lớn, này khí thế hùng hồn giả đúng là quần ma loạn vũ hiệp hội hội trưởng, địa bảng Đái Huyền. Đái Huyền nhìn chung quanh bốn phía, một tay nhất chiêu, một con kim hoàng sắc điếu tình mãnh hổ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Giống, điếu tình vừa ra, hổ gầm vực sâu. Hung chảo răng nhọn, mệnh đoạn hoàng tuyền, hảo một con hoàng kim boss, xích kim vân hồ. Tô Nhiên đôi mắt đều thẳng, khi nào hắn cũng có thể có một con như thế phong cách bảo bảo đâu. Hôm qua, hiệp hội thất lợi, nhưng chúng ta cường thịnh chung quy sẽ làm các người chơi, nghe tiếng sợ vỡ mật. Cuồng chiến Đái Huyền nghiêm túc đến cực điểm, ngôn ngữ gian rất có lãnh đạo chi phong phạm, đôi câu vài lời liền đã kích thích chúng người chơi thần kinh, phấn chấn không thôi. Tô Nhiên yên lặng mà nghĩ đến, này Đái Huyền thật là trang một tay hảo bức. Nơi đây, nãi phúc địa, các ngươi đều là mang người nào đó tin được sinh tử huynh đệ, nhất định phải thề sống chết bảo vệ cho bí mật, quyết không thể làm người từ ngoài đến tiến vào. Đái Huyền thanh âm lộ ra tang thương, nhưng này ngữ khí lại kiên định vô cùng. Thề sống chết đi theo hội trưởng đại nhân, chúng các người chơi cùng kêu lên hô to, đều nhịp. Qua ha ha, thực hảo, tới, chúng ta luyện nữa tập một lần. Góc truyện audio.com, Đái Huyền đột nhiên cười ha hà, phi thường tự đắc. Hội trưởng Đái Huyền cùng hiệp hội các thành viên quả nhiên lại lần nữa tiến hành rồi một lần đối thoại, toàn bộ quá trình nghiêm túc mà lại trang trọng. Tô Nhiên hộc máu tam thăng, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, hơn nữa này vẫn là quần thể không biết xấu hổ. Này quần ma loạn vũ hiệp hội, danh bất hư truyền. Địa bảng Đái Huyền một cái xinh đẹp xoay người, thế nhưng kỵ tới rồi này xích kim vân hổ trên người, rêu rao khắp nơi, hảo không uy phong. Hắn cưỡi sủng vật xích kim vân hồ, đi được tới cách đó không xa vách đá trước, móc ra một vật nạm ở vách đá trung ương khe lõm chỗ, ấp ủ một chút cảm xúc quát lớn. Vừng ơi mở ra, Tô Nhiên một cái cứ liệt thiếu chút nữa té ngã. Chỉ nghe, ầm ầm ầm, một trận kịch liệt chấn động giống như núi lở giống nhau, vách đá thế nhưng thật sự nứt ra rồi một đạo khe hở. Đái Huyền khống chế xích kim vân hồ lắc mình tiến vào, phía sau người chơi cũng tất cả đều đi theo đi vào. Đợi đến không người là lúc, vách đá lại lần nữa chấn động, chậm rãi khép kín, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Tô Nhiên giật mình mở to hai mắt, nơi này thế nhưng là một chỗ cơ quan nơi. Hắn kích động mà tả hữu nhìn nhìn, thấy toàn bộ hắc ám vực sâu không có một cái người chơi tồn tại sau, Tô Nhiên liền sải bước mà chạy ra tới, đi tới này chỗ cơ quan vách đá trước. Tô Nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi niệm kia nhược trí chú ngữ, một chảo liền đem Đái Huyền mới vừa phóng thượng kỳ dị cục đá cấp bắt xuống dưới, ném vào chính mình xương chậu. Tô Nhiên không biết chính là ở hắn gỡ xuống cục đá nháy mắt, vách đá bên trong thông đạo trực tiếp biến mất, tiến vào trong đó người chơi đương trường đã bị đè ép thành thịt nát, hóa thành từng trận bạch quang tiêu tán. Tách địa bảng đái huyền cùng hắn hoàng kim boss xích kim vân hồ giống nhau, không có tránh được này tay, bị nghiền áp thành bùn treo. Tô Nhiên cân nhắc một chút, Lý đại gia từ nhân tộc hoàng thành tới rồi còn cần một đoạn thời gian, trước xông vào một lần lại nói. Chợt triệu hồi ra chính mình phân thân cốt mao trùng, hướng về gập ghềnh vách đá bước vào. Trong lúc Tô Nhiên lợi dụng cốt mao trùng mạnh mẽ hấp dẫn đông đảo vong linh cốt hoa cừu hận, bản tôn lại là hiện lên này chỗ thị phi nơi, đi tới khóa đá cầu gỗ chi thủy ngôi cao thượng. Tiểu khô lâu tùy tiện mà đi lên ngôi cao, cũng không đình chỉ bước chân, trực tiếp hướng hai đôi ngăm đen bộ xương khô khung xương kia bước vào. Tô Nhiên ở đánh cuộc hắn kia bộ xương khô tộc hữu nghị. Hắn nhìn như thế đơn giản trực tiếp, kỳ thật tâm sớm đã nhắc tới ít hầu. Ba bước, bốn bước, năm bước, rốt cuộc Tô Nhiên đi tới này hai đôi bộ xương khô khung xương trước. Giống như hắn sở dự kiến, khung xương cũng không có sinh ra dị biến, Tô Nhiên lần này mới đưa tâm phóng tới trong bụng yêu yêu đọc sách. Hắn xoa xoa đầu thượng mồ hôi, bình tĩnh một chút tâm tính, một chân liền bước lên này tòa khát vọng đã lâu thang trời, khóa đá cầu gỗ. Tô Nhiên đạp ở trên cầu, cảm thụ được mặt trời chói chang mang đến ấm áp, phảng phất toàn thân khung xương đều được đến thăng hoa. Loại này độ ấm là ở hắc ám trong vực sâu cảm thụ không đến. Hắn cúi đầu nhìn kiều hạ vực sâu, xương đen tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấu. Góc truyện audio.com, đột nhiên tiểu khô lâu có điểm trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa chân mềm mại ngã xuống ở trên cầu. Ngọa tàu, vựng cao. Chỉ chốc lát Tô Nhiên đi tới này thần bí sơn động trước, định tâm thần, đạp bộ đi vào. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là, sơn động phía trên thật lớn thạch nhũ phảng phất một tòa treo ngược tiểu sơn, đứng ở đỉnh. Này thạch nhũ tinh oánh dịch thấu tựa như một khối thật lớn băng tinh, làm người thèm nhỏ dãi không thôi. Tô Nhiên cũng mặc kệ đây là không phải thiên nhiên cảnh quan, từ đại hông móc ra chính mình thần khí tay mới cốt trực tiếp khai đào. Loảng xoảng, có cảnh có thể khai quật. Tô Nhiên trong lòng vui vẻ, sức mạnh càng đủ. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù tài liệu. Thạch nhũ, dược liệu, thuộc tính không biết, thế nhưng là dược liệu. Tô Nhiên tùy tay đem này ném vào bàng quang, tiếp tục khai quật lên. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Thạch nhũ tinh, đặc thù, ngàn năm thạch nhũ sở hình thành tinh hoa, có lưu thông máu chi công hiệu. Dùng ăn sau khí huyết vĩnh cửu. 100, chú thiên địa sở sinh chi kỳ vật, đại khí vận người mới có thể đến chi. Ha ha, đại khí vận người, lời này ta thích nghe. Tô Nhiên đem chi cầm lấy, vừa muốn bỏ vào trong miệng, bỗng nhiên trận gió đánh bất ngờ, trong tay hắn thạch nhũ tinh thế nhưng biến mất không thấy. Ta dựa có quái, cách chương.